xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2345, bị cai mạng nữ hài, 52. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater hát nhân viên quản lý cũng rất nhiều. Vẻn vẹn là huấn luyện viên đội liền có mười mấy. Cái này trường học thực lực không tệ à, một cái học sinh vẻn vẹn là một năm học phí liền là 5-6 vạn. Đừng nói mặt khác chi tiêu. Hệ thống nghe được đường quả đối trường học mới soi mói. Không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là nhỏ giọng nói, túc chủ đại đại. Lúc nào phát sóng à, nhà ngươi đại khả ái ở bên ngoài đều gấp hỏng. Ngươi nhìn lúc này thỉnh thoảng cho ngươi phát tin tức. Ta đoán chừng hắn là sợ ngươi ở đây bị đánh. Không nóng nảy, lại quan sát 2 ngày. Chờ ta đem bọn hắn nơi này quá trình quan sát rõ ràng lại nói. Đúng, ngươi theo vỗ một cái này trường học hiệu trưởng cùng nhân viên quản lý. Lại là vài ngày đi qua, Tần Phàn vẫn không có nghĩ đến biện pháp tốt. Kỳ thật hắn đã nghĩ đến một cái không phải biện pháp. Nhưng bởi vì một việc, hắn tạm thời không có làm như vậy. Chuyện này là, hắn một mực lưu ý cái kia Kim Nhật Khán điểm trực tiếp phòng. Tại hôm qua thời điểm, ra trực tiếp thời gian báo trước thời gian là vào ngày mai, vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng, không có cụ thể thời gian, phía trước Tần Phàn rất ít tại trên mạng đi dạo, đều là muốn tra tìm thứ gì thời điểm, mới có thể đi cái nào đó diễn đàn, hoặc là tư liệu mạng, đến mức trò chơi lời nói, hắn cũng không trầm mê trò chơi, gần nhất 2 ngày này. Hắn khả năng ở tại trên mạng thời gian, không tiến mấy tháng cộng lại thời gian đều muốn nhiều. Đồng thời, hắn phi thường thích ứng toàn bộ Internet hoàn cảnh, cách một cái màn hình, thông qua ưa thích bát quái đám dân mạng. Hắn thu tập được rất nhiều hữu dụng tin tức, trong đó nhiều nhất, liền là cái này Kim Nhật Khán điểm trực tiếp phòng. Nghe nói, cái này trực tiếp phòng dẫn chương trình đến nay không có lộ diện. Đồng thời chỉ trực tiếp qua 3 lần, trực tiếp 3 lần, phá đổ 2 cái cai mạng trường học, Tần Phàn đối với cái này cũng có chút bội phục, cái này dẫn chương trình, thật đúng là một kẻ hung ác, hắn đối cái này dẫn chương trình không có hứng thú, hắn đối với đối phương trong tay chụp lén thiết bị so sánh cảm thấy hứng thú. Không biết thế nào tiên tiến thiết bị, khoảng cách gần như vậy quay chụp. Đều không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, thật không biết dạng này thiết bị là từ đâu mua sắm. Tần Phàn không có khai thác hắn nghĩ biện pháp kia, liền là đang chờ, đợi ngày mai dẫn chương trình phát sóng, xuất hiện hình ảnh là nơi nào, nếu như là cái này trường học, cái kia tốt nhất, nếu như không phải, hắn lại dùng phía trước biện pháp kia, thời gian rất mau tới đến 0 giờ, Tần Phàn phía trước trên xe híp mắt trong chốc lát. Vừa mới đến 0 giờ liền tỉnh, mặc dù biết lúc này, trực tiếp phòng hẳn là sẽ không trực tiếp, nhưng hắn đã không có buồn ngủ, hắn nhìn thấy trực tiếp phòng đầy màn hình phi mưa đạn. Những này dân mạng giống như hắn, cũng không cách nào ngủ, tối nay, thật là một cái đêm không ngủ à cùng lúc đó. Còn có nhận được tin tức, suốt đêm canh giữ ở cục cảnh sát chúng nhân viên cảnh sát. Cho dù là con mắt đỏ ngầu, bọn hắn cũng một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm, đường quả kỳ thật biết, có khả năng mở loại này trường học, trong đó quan hệ khẳng định phức tạp, cho dù là đem trường học phong, những cái kia trợ trụ vi ngược người, đều không nhất định nhận trừng phạt, nhưng cái này không trọng yếu, trên đời này sự tình nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần 2 phu phụ không bỏ đi đưa nàng đưa vào cai mạng trường học tâm tư. Nàng cam đoan, đọc cái nào trường học liền đổ cái kia trường học, cam đoan để bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Lúc đầu nàng là muốn lại kéo một đoạn thời gian, để những người kia sớm một chút đem tiền cho tiêu hết. Liền sẽ không trả lại cho cái này 2 phu phụ, để bọn hắn đau lòng chết. Làm sao gần nhất hệ thống quay chụp đến các ngõ ngách bên trong sự tình. Nàng không thể lại kéo. Cách chương.